Âm nhân tế, chương 316, 316, âm long xương tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên con quái vật khổng lồ vừa rồi rất thích thôn phệ ánh sáng. Cho nên, sau khi ta đứng lên cũng không có trước tiên đi vào trong ba lô tìm thiết bị chiếu sáng. Thích ứng một chút, ta liền phát hiện, kỳ thật nơi này cũng không phải không có bất kỳ ánh sáng nào. Nơi chúng ta đi xuống trên đỉnh đầu, lúc này xem ra giống như một mảnh to như bàn tay. Có chút giống như mặt trăng trên bầu trời đêm vậy. Nương theo ánh sáng yếu ớt này, ta nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Hà Thanh. Nơi này lạnh hơn nhiều so với bên ngoài, đặc biệt là dưới chân ta. Ta ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ, phía dưới hình như là mặt băng. Ở dưới này, ta căn bản là không cách nào phân biệt phương hướng, bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ta hô một tiếng, Hà Thanh cũng không có đáp lại. Đang lúc ta chuẩn bị hô tiếng thứ hai, chợt nghe Hà Thanh thấp giọng hô với ta. Tiểu tử kia, mau nằm sấp xuống. Ta theo bản năng theo thanh âm của hắn nhìn lui, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen. Nghe được lời nhắc nhở của hắn, ta lập tức làm theo, nhanh chóng nằm sấp trên mặt đất. Ta vừa mới nằm sấp xuống, liền cảm giác bên cạnh kêu lên một tiếng. Quái vật khổng lồ kia xẹt qua bên trên ta. Lần này, ta ngược lại nhìn ra một ít manh mối. Bóng đen kia hình như là long hành, cũng không giống bộ dáng của yêm trong truyền thuyết. Chờ con rồng chậm rãi đi qua, Hà Thanh mới lặng lẽ đi tới. Ta liền thấp giọng hỏi hắn, Hà đại sư, vừa rồi cái gì? Hắn theo bản năng trà sát tanh, mới thấp giọng nói, ta phỏng chừng đây hẳn là một con âm long. Ta sửng sốt một chút, âm long này ta đã nghe qua. Liền nói, âm long không phải là trúc âm sao? Chẳng lẽ đây cũng là một cái nến âm? Hà Thanh lại lắc đầu. Hắn nói, không phải, âm long chủng loại có rất nhiều. Trúc âm chỉ là một trong số đó. Trúc âm có một đối đầu chết, gọi là xương tần, cũng là một loại âm long. Có thể hành vân vũ, có thể trưởng băng tuyết. Ta phỏng chừng, nơi dưới chân chúng ta trước kia nhất định là một dòng sông ngầm dưới lòng đất gì đó. Chính là bởi vì có cái này xương tần ở đây, cho nên cái ám hà này mới biến thành một con sông băng dưới lòng đất. Hơn nữa, xương tần thích nhất thôn phệ hỏa diễm. Trong truyền thuyết, xương tần này thậm chí còn lấy ấu long của trúc âm làm thức ăn. Trong một vài bức bích họa cổ xưa, người sẽ thấy xương tần trong miệng ngậm ngọn lửa. Kỳ thật cũng không phải nói xương tần chính là hỏa long, trúc long vân vân. Đó kỳ thật chỉ là hình ảnh xương tần thôn phệ trúc âm. Trách không được vừa rồi xương tần kia sẽ thôn phệ ống huỳnh quang cùng đèn pha của chúng ta. Nó nhất định cho rằng đó là hỏa diễm. Ta gật đầu, lại hỏi, nơi này không phải là nên vây khốn một con si sao? Vì sao lại là một con xương tần cự long đây? Hà Thanh sờ sờ cái râu quai hàm của mình, lại nhìn mặt băng dưới chân, suy nghĩ một chút, nói, ta phỏng chừng con quái vật kia hẳn là ở dưới mặt băng này chứ. Nếu xương tần này là do người nào đó nuôi, như vậy sự tồn tại của xương tần hẳn là vì thủ hộ phong ấn kia. Vừa rồi vóc dáng to lớn kia hẳn là người trông coi. Người nói, còn có người có thể dưỡng xương tần. Ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xương tần là tồn tại có thể thôn phệ trúc âm, vậy mà còn có thể bị người nuôi dưỡng. Ta nói đương nhiên không phải người thường. Xem ra, có người cũng đang nhìn chằm chằm cái chỗ này. Lo lắng con quái kia sẽ từ phía dưới chạy ra, cho nên mới để cho xương tần ở chỗ này nhìn. Hà Thanh nói, có xương tần ở chỗ này trông coi, con giáp này cũng có thể an phận một chút. Cho nên, ta cảm thấy suy đồi trước kia mê hoặc chúng ta, hẳn là chỉ là cái gì đó vừa mới hình thành trong quan tài đen kia. Con sạm này phía dưới đã mấy trăm năm rồi, khẳng định đã không còn là ấu sạm nữa. Phái một cái xương tần cự long trông coi, cũng tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ làm lớn. Chúng ta hiện tại không thể sử dụng ánh sáng, bởi vì một khi sử dụng ánh sáng, xương tần cự long sẽ công kích chúng ta. vốn muốn nhìn xem dưới mặt băng này rốt cuộc có thứ gì. Hiện tại cũng không có biện pháp làm được. Ta cùng Hà Thanh thương lượng một chút, liền chuẩn bị dùng thân thể chắn đi kiểm tra tình huống dưới mặt băng. Trên tay chúng ta có loại đèn pin chuyên nghiệp xuyên thấu rất mạnh trong nước hoặc trên mặt băng. Sau khi thương lượng, ta và Hà Thanh lập tức làm theo. Hà Thanh mở áo khoác của mình ra, che ở bên ngoài, ta nằm sấp trên mặt băng, tay cầm cổng đèn, chiếu xuống dưới, nhưng ai biết được, sau khi ánh sáng chiếu xuống dưới mặt băng, hiện tượng phản xạ khúc xạ đặc biệt nghiêm trọng. Trong nháy mắt, hơn 10 mét vuông băng xung quanh chúng ta đều bị chiếu sáng. Mặt băng trong suốt, từng tia sáng xuyên qua bên trong mặt băng. Trong nháy mắt, mỹ luân mỹ lộ, ngoại trừ cái này ra, ánh sáng này còn chiếu tới dưới mặt băng một cái bóng đen thật lớn. Hình như là một cái đầu vô cùng to lớn, xem ra đường kính ước chừng 4-50 thước. Môi lật ra ngoài, hình dạng lỗ tai cũng rất kỳ quái. Cơ thể của nó nhỏ hơn nhiều so với đầu của nó. Trông không cân xứng, nếu nó đi bộ bình thường, ta cảm thấy rằng đầu của nó có khả năng bóp cổ của nó. Ánh mắt nó nhắm lại, dưới mặt băng, tựa như đang ngủ, cũng chính là lúc này. Ta đột nhiên cảm giác, mặt băng bên dưới giống như động một chút. Hà Thanh cũng nói, hỏng rồi, tiểu tử kia, chúng ta mau chạy, Xương Tần cự long kia tới rồi. Bất quá, dưới chân băng diện động một cái, tuyệt đối không phải là Xương Tần cự long kia mang đến. Đang lúc ta nghi hoặc, ta phát hiện ánh mắt của thứ bên dưới kia mở ra. Ánh mắt kia giống như hai cái đèn lồ âng đỏ thẫm. Chính trực nhìn chằm chằm ta. Ta thậm chí có thể nhìn thấy đồng tử của nó. Con người kia giống như hắc động. Trong nháy mắt, ta liền cảm giác cả người đều muốn rơi vào trong đó. Hà Thanh hướng về phía đùi ta véo một cái. Ta đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này Xương Tần cự long kia cũng đã cách chúng ta không xa. Hà Thanh cầm lấy đèn pin, quăng một vòng, mưu cầu mưu lực, đem đèn pin cường quang kia ném ra ngoài. Xương Tần cự long quả nhiên là hướng về phía ánh sáng kia. Hà Thanh đem đèn pin cường quang ném ra ngoài. Xương Tần cự long kia lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía nơi đó đuổi theo. Hà Thanh thì bắt lấy ta liền chạy. Thế nhưng trên mặt băng trơn trượt rất trơn trượt, chân ta không ổn định, ngay lập tức rơi xuống đất, trượt ra ngoài rất xa. Hà Thanh và ta cũng không sai biệt lắm, cũng là ngã ra ngoài rất xa. Ta chậm rãi đứng lên, đến bên Hà Thanh. Hà Thanh ngồi dậy, hỏi, tiểu tử kia, người phải nhớ kỹ, mặc kệ ở nơi nào đối mặt với si loại vật này, tuyệt đối không thể nhìn mắt nó, nếu không rất dễ dàng bị thứ kia khống chế. Ta gật đầu, ta vừa rồi chỉ là theo bản năng nhìn lướt qua, không nghĩ tới tầm mắt liền không rời đi được. Hà Thanh vừa nói xong, liền nhìn phía sau ta, hình như là thấy được cái gì. Ta bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến lông tơ, liền hỏi hắn, ngươi xem cái gì, phía sau ngươi hình như có thứ gì đó a. Hà Thanh nói, không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào. Ánh sáng bên dưới quá tối, cách đó 4-5 thước, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Hà Thanh chậm rãi đứng lên, đi về phía bên kia, ta cũng đi theo, đến bên kia vừa nhìn, liền phát hiện bên này hình như là đến mép động này. Trên vách đá bên cạnh tất cả đều là cột băng hoa trắng, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy có hơn 10 cột băng, mỗi cột băng đều có hai người ôm nhau thô như vậy. Hà Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào một cây cột băng trong đó. Ta liền hỏi hắn làm sao vậy? Hắn liền hỏi ta, tiểu tử kia, ngươi có cảm giác hay không? Cây băng trụ kia cùng những thứ khác không giống nhau à? Hà Thanh không nói. Ta không quá chú ý. Hắn vừa nhắc tới, ta lập tức cũng cảm giác được cây băng trụ kia bất đồng. Cột băng kia có màu sắc sâu hơn một chút so với mấy cây băng trụ khác. Trong lòng ta giật mình nói, bên trong cột băng kia có thứ gì đó. Hà Thanh gật đầu, hai chúng ta lập tức đi tới. Trong quá trình đi qua, ta lại cảm thấy băng dưới chân động một chút, Lần này cảm giác so với lần trước càng thêm rõ ràng. Hà Thanh cũng dừng một chút. Phỏng chừng hắn cũng cảm giác được. Bất quá hiện tại quan tâm nhất của chúng ta không phải là vấn đề mặt băng, mà là vấn đề bên trong cột băng. Đồ vật bên trong, rất có thể chính là Ân Đắc Thủy. Hắn bị phong ở giữa băng trụ, nơi rất lạnh, gần đó có rất nhiều nước. Điều này cơ bản phù hợp với giấc mơ đó, cũng phù hợp với tính toán của Hà Thanh. Đến bên cạnh cột băng, ánh sáng bên này càng tối hơn. Bên trong cột băng còn xen lẫn bùn vàng, cho nên, bên trong chỉ có thể nhìn thấy đường viền của một người. Không cách nào nhìn rõ diện mạo của hắn. Hà Thanh trực tiếp bẻ một ống huỳnh quang, chiếu vào trong cột băng. Bên kia giữa không trung cũng truyền đến tiếng ầm ầm. Đó hẳn là Xương Tần gầm nhẹ. Mặt băng dưới chân đều là một trận run rẩy. Ta quay đầu lại nhìn lướt qua, liền phát hiện, Xương Tần cự long kia hướng về phía chúng ta lao tới. Ân Đắc Thủy bị đóng băng ở trong cột băng. Nếu là băng trụ vỡ vụn, sợ là thân thể của hắn cũng sẽ bị hủy. Cách chương.